bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 400, cảm xúc mất mà tìm lại được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Vân Tiêu hoàn toàn phối hợp trực tiếp kêu Lâm Đạt đi làm. Chưa đầy 10 phút sau, trước mặt Bạch Tô đã chất đầy các loại phấn mắt, dụng cụ trang điểm cùng với các màu son môi. Bạch Tô mở điện thoại, vào app livestream hot nhất, sau đó tùy tiện đăng ký một tài khoản. Cô nghĩ nên trên mạng đều nói mình là Bạch Tô giả thì cô sẽ trực tiếp gọi là Bạch Tô thật. Vì thế, Bạch Tô đăng ký tài khoản tên là Bạch Tô thật. Phó Vân Tiêu ngồi ở cách đó không xa lẳng lặng nhìn Bạch Tô chuẩn bị livestream. Chỉ thấy Bạch Tô nghiêm túc mở phần mềm, sau đó khoác một tấm khăn mặt nói với mọi người. Bây giờ tôi sẽ rửa mặt cho mọi người xem. Mặc dù hiện tại mặt của tôi là sạch sẽ, nhưng tôi sợ mọi người cho rằng mặt tôi bị bẩn nên tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy. Nói rồi, Bạch Tô bắt đầu rửa mặt. Cô chỉ tốn 1-2 phút rửa mặt, trong phòng livestream đã có hơn 20.000 người, hơn nữa số lượng còn đang nhanh chóng tăng lên. Bạch Tô cầm dụng cụ trang điểm nói với mọi người. Bây giờ tôi sẽ cho mọi người xem thứ trong tay tôi cùng với kiểu trang điểm của tôi mà trên mạng đang lan truyền. Nói sợ mọi người không tin, có một thợ trang điểm mà ngay cả tôi cũng không quen đã trang điểm kiểu phẫu thuật thẩm mỹ thất bại cho tôi, mà tôi vốn chính là Bạch Tô nên đương nhiên mọi người sẽ cho rằng tôi phẫu thuật thẩm mỹ thành Bạch Tô. Nói rồi, Bạch Tô bắt đầu trang điểm theo kiểu trang điểm đó. Đánh khối ở chỗ này đánh phấn mắt màu đỏ, cho cảm giác như cắt mí thất bại bị lồi thịt. Bạch Tô vừa nói vừa làm động tác, người trong phòng livestream càng ngày càng nhiều. Bạch Tô vừa trang điểm vừa giải thích, chờ đến khi cô đã hoàn toàn trang điểm thành khuôn mặt phẫu thuật thẩm mỹ trong video, bắt đầu có comment nói chắc chắn Bạch Tô đã bật filter, hoặc làm gì gì đó. Bạch Tô chẳng buồn quan tâm, dù sao cô cũng không làm gì. Cô không giải thích mà bắt đầu tẩy trang. Sau khi tẩy trang xong, đối lập với video livestream trước kia của Bạch Tô, lúc này bắt đầu có người đứng về phía Bạch Tô, hơn nữa càng ngày càng nhiều người vào phòng livestream của Bạch Tô. Thấy vậy, Bạch Tô không nhịn được nở nụ cười. Cô không muốn giải thích bất cứ điều gì, có rất nhiều người muốn phỏng vấn cô, Bạch Tô không quan tâm một ai. Dù sao trong livestream có chức năng xem lại, cô bèn tắt livestream. Phó Vân Tiêu vẫn ngồi ở nơi xa nghiêm túc nhìn Bạch Tô, không tham dự cũng không nói nhiều một câu, chẳng qua chờ đến khi Bạch Tô tắt livestream, Phó Vân Tiêu mới hỏi. Em không giải thích thêm hả? Bạch Tô nở nụ cười nhìn Phó Vân Tiêu. Không giải thích thêm, họ tin hay không tùy họ, dù sao tôi cũng đã giải thích rồi, họ muốn biết thì xem livestream đi, tôi chỉ có thể nghĩ ra cách giải quyết này thôi. Tôi cảm thấy tôi đã làm hết những gì có thể rồi. Thái độ của Bạch Tô rất thản nhiên. Phó Vân Tiêu nở nụ cười. Em đói chưa, muốn ăn gì đó không? Tôi kêu Lâm Đạt mua đồ ăn vặt cho em. Ăn, nhắc đến đồ ăn, Bạch Tô lập tức tỉnh táo, đứng dậy vui vẻ đi đến bên cạnh Phó Vân Tiêu. Anh ăn chưa, chúng ta cùng ăn đi. Bạch Tô mở gói rong biển khô ăn một miếng rồi đưa cho Phó Vân Tiêu một miếng. Phó Vân Tiêu không ăn, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Bạch Tô. Tâm trạng mất mà tìm lại được thật tốt, anh thật sự cảm ơn trời xanh. Phó Vân Tiêu mỉm cười nhìn Bạch Tô. Ăn xong rong biển, Bạch Tô bèn nói với Phó Vân Tiêu là mình không sao, kêu anh cứ đi làm việc đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Phó Vân Tiêu bắt đầu làm việc, Bạch Tô bèn đi dạo trong công ty của Phó Vân Tiêu. Đi mấy vòng rồi chờ đợi Phó Vân Tiêu tan họp, cứ thế mãi cho tới tối, mọi người đều tan tầm, Phó Vân Tiêu cũng tan tầm đúng thời gian, dẫn Bạch Tô về nhà. Gần đây Bạch Tô vẫn không ra ngoài, trên mạng mưa gió không hề ảnh hưởng tới cô. Cô vẫn ăn vẫn ngủ như thường. Điểm ảnh hưởng duy nhất là lần trước có người tiết lộ biệt thự Sakura, cho nên Bạch Tô không thể không dọn vào một căn nhà khác của Phó Vân Tiêu. Sau đó, Bạch Tô vẫn ăn vẫn ngủ như thường trong căn nhà đó. Lâm Lập chủ động xuất viện, sau đó ở nhà tĩnh dưỡng. Bạch Tô đi thăm mấy lần, đều không được gặp Lâm Lập. Mỗi lần anh ta đều lấy lý do khác biệt từ chối gặp Bạch Tô. Ban đầu Bạch Tô còn không nhận thấy điều gì, nhưng đến sau này, Bạch Tô bèn nhận ra có lẽ Lâm Lập không muốn gặp mình. Là vì xịt cam đan trên mạng khiến anh ta hiểu nhầm sao? Cho dù liên tưởng tới chuyện này, Bạch Tô cũng không quá bận tâm, vẫn ăn vẫn ngủ như thường, sau đó gửi tấm lòng của mình tới chỗ Lâm Lập. Cứ thế qua nửa tháng, bởi vì Bạch Tô đã livestream chứng minh mình là Bạch Tô thật nên trên mạng có mấy người bắt đầu nhận định Bạch Tô chính là vợ của Phó Vân Tiêu. Sau này, Bạch Tô dứt khoát không quan tâm tới những chuyện này, tin tức xấu dần dần biến mất. Gần đây, Mộ Vãn Vãn cũng không có tin tức. Dường như cả thế giới đều đang chờ tin tức về Bạch Tô lắng xuống, sau đó lại bắt đầu một đợt náo động mới. Cuối cùng, sao nữ cạnh tranh với Mộ Vãn Vãn bị phơi bày xịt căng đan ngoại tình di rời tầm mắt của mọi người khởi chuyện Mộ Vãn Vãn, Bạch Tô mới không còn bị người khác chú ý trên đường. Đến lúc đó, cô mới trở về công ty cũ. Cô không chuẩn bị đi làm mà sau khi về đến công ty cũ, Bạch Tô xông vào văn phòng thư ký của ông chủ cũ, sau đó đặt thông báo lịch trình trên bàn, nghiêm túc hỏi đối phương. Đã gần một tháng, anh nghĩ ra lý do gì để giải thích cho tôi chưa? Người đàn ông này mỉm cười nhìn Bạch Tô. Sao, cô với Vãn Vãn từng có xích mích, đương nhiên tôi phải ngáng chân cô. Từ khi cô vừa đến công ty, tôi xem ảnh chụp đã nhận ra cô vốn chính là tình địch của Vãn Vãn. Bạch Tô không ngờ người đàn ông này lại là fan của mộ Vãn Vãn. Cô chừng đối phương, nhưng anh theo đuổi ngôi sao là một chuyện, công việc lại là chuyện khác. Hơn nữa anh lại không biết chân tướng. Hừ, lời Vãn Vãn nói chính là chân tướng. Để đền đáp cho chân tướng của anh, tôi đã gửi chân tướng cho vợ anh rồi đấy. Bạch Tô vốn còn cảm thấy mình làm chuyện này không biết đúng hay sai, bây giờ cô đã biết kết quả, mình chắc chắn là đúng. Cách chương.